Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 229, đè lại, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không thể để nàng suy nghĩ, hắn không có thời gian, cho nên, hắn đến đây một lần. Tại sao phải trì hoãn khi có thể hoàn thành công việc ngay lập tức chứ? Vẻ mặt Triệu Văn Khúc khẩn thiết giống như một huynh trưởng, ấm áp và tốt bụng. Trần Bảo Âm nhìn miệng hắn mở ra rồi khép lại, trong lòng thầm nghĩ, thảo nào Triệu lão thái thái lại mặt dày khen ngợi nhi tử mình, khuôn mặt này quả thực có thể lừa người. Ngươi thật sự để ta tiêu tiền của Triệu ra sao? Trần Bảo Âm nhìn hắn hỏi. Triệu Văn Khúc vội vàng nói, như ngươi vừa nói thì không được, một chút khả năng cũng không được. Như thế, Trần Bảo Âm gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đang dạy Thiên Tự Văn cho bọn trẻ, nhưng thôn nghèo khó, bây giờ bọn trẻ chia sẻ cho nhau một cuốn sách. Triệu Văn Khúc vội vàng nói, ít hơn 15 bản sao, ta sẽ mua cho chúng. Thiên Tự Văn không đắt, chỉ mấy trăm văn tiền, 15 bản chỉ đáng giá mấy lượng bạc, còn không bằng một bộ luận ngữ. Nhưng Trần Bảo Âm lắc đầu nói, ta không dám tiêu nhiều tiền của ngươi như vậy, lão thái thái thế nào cũng đau lòng vì mấy lượng bạc. Trần Bảo Âm chân thành nói, ta nhớ Triệu công tử đã từng đọc sách, nói vậy viết cũng hay, trước đây ta đều viết tay cho bọn trẻ, nếu không thì Triệu công tử cũng viết tay. 15 bản đi. Nói đến đây, nàng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không tốn quá nhiều tiền. Triệu Văn Khúc, chơi hắn sao? Triệu công tử hắn có phải là người ba dưa hai táo không? Không cần phiền phức như vậy. Hắn phất phất tay, ta lập tức phái người đi mua, hôm nay liền đưa tới cho ngươi. Chủ yếu là hắn chép tới khi nào chứ? Hắn không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Trần Bảo Âm nói, vẫn là chép tay đi, ta không muốn tiêu quá nhiều tiền của Triệu gia, số tiền ít ỏi này Triệu gia vẫn có thể tiêu được. Triệu Văn Khúc cảm thấy mình vừa mới hù dọa nàng, đương nhiên có lẽ cô nương này thật lòng không dám tiêu tiền của Triệu gia. Trên đường trở về, đi được nửa đường, Triệu Văn Khúc cảm thấy có gì đó không ổn, thành thật sợ tốn tiền, nàng không phải lớn lên ở hầu gia sao? Không có can đảm này sao? Đại gia, đã đến lúc về nhà rồi. Khi đến ngã tư, hai người hầu đã chặn đường Triệu Văn Khúc. Triệu Văn Khúc cau mày. Về nhà làm gì? Ngươi không nghe thấy nhà đầu kia kêu ta đi mua sách sao? Người hầu nói, Trần tiểu thư yêu cầu đại gia chép tay. Ta sẽ không chép tay. Triệu Văn Khúc nói, làm khó như vậy làm gì, không giống với bản sao ngươi đã mua sao? Hắn còn không để ý mấy lượng bạc, nàng sẽ để ý sao? Người hầu thấy không thể khuyên hắn, đơn giản không khuyên nữa. Này, dừng lại cho ta. Triệu Văn Khúc giận dữ hét lên khi cưỡi trên lưng lừa. Người hầu đờ đẫn dắt lừa đi về phía Triệu gia thôn. Cho dù Triệu Văn Khúc có mắng mỏ thế nào vẫn không dừng lại. Triệu Văn Khúc mắng khô khan đến mức hắn không thể nhịn được. Mấy ngày trước là ai làm cho hắn trẹo chân chứ? Lại không, quá nhanh nhẹn, sắc mặt u ám ngồi trên lưng lừa. Hắn tính khi về đến nhà sẽ kêu lão thái thái đi mua sách. Hắn dỗ dành nha, đầu Trần gia đến lòng miệng rồi. Còn lại bà tự mình lo liệu đi. Trở lại Triệu gia, lão thái thái gần như không nhịn được cười. Khi biết chuyện từ người hầu, bà dùng mình một cái, cố nén nghiêm mặt nói, không tốn tiền, sao, người chép tay, mua mười mấy bản, Thiên Tự Văn, phải tốn 6-7 lượng bạc, nếu chép lại thì một lượng bạc cũng không mất, còn có thể khiến Triệu Văn Khúc không thể ra khỏi nhà trong vài ngày. Trần Bảo Nha Nhi đó khá tốt, thấy Triệu Văn Khúc bị người hầu bắt đi, Triệu lão thái thái nghĩ, động thái này không chỉ buộc Triệu Văn Khúc phải làm tại nhà mà còn lấy đi 1/2 hộp sách, thư pháp và tranh mà hắn đã hứa trước đó. Còn không, khiến nàng đau lòng, cách chương.